Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 689. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 689. Yên tâm, nha đầu của nàng khô gầy thế này, Sở Mỗ còn không đặt ở trong mắt đâu. Chỉ cần nàng cam tâm tình nguyện đi theo Sở Mỗ về nhà thì ta có thể thả nha đầu này ra ngay lập tức. Lãnh Băng Cơ cố gắng bắt bản thân mình phải bình tĩnh lại. Cái mặt này đúng là quá gợi đòn rồi. Ngươi nhìn chúng ta thì chẳng lẽ ta nhất định phải gả cho ngươi hay sao? Nàng thật sự rất muốn hỏi người anh em này một câu. Với cái dáng vẻ mà ốm ba bước thở một hơi, năm bước một nghiêng này thì hẳn muốn nữ nhân làm cái gì? Hắn có thể làm gì được? Làm ấm giường à? Cứ dùng thẳng bình nước nóng có phải tốt hơn không? Ngươi đang uy hiếp ta ư? Đúng vậy. Tên mà ốm ho nhẹ hai tiếng. Ta đúng là kẻ hèn hạ như vậy đấy. Lãnh Băng Cơ nhún vai, âm thầm tính toán xem khả năng bắt lấy tên mà ốm này rồi lợi dụng hắn cứu nhân hòa ra lớn bao nhiêu. Giống như lời hắn vừa mới nói, không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Chắc chắn là hắn phải có bản lĩnh tự vệ. Bằng không với bộ dáng muốn ăn đòn này thì hắn tuyệt đối không sống được tới bây giờ. Tên mà ốm cứ như có thể đọc được suy nghĩ của người khác vậy. Nhìn ánh mắt lóe lên của Lãnh Băng Cơ đã đoán được ý đồ của nàng. Ta biết nàng đang có ý đồ gì với ta. Nữ nhân như nàng thực sự quá không an phận nên bản điện hạ chỉ có thể dùng vũ lực vậy. Chờ nàng theo ta trở về Nam Chiếu thì chúng ta sẽ chậm rãi bồi dưỡng cảm tình sau. Tên mà ốm vung tay lên. Mười mấy người đeo mặt quỷ lập tức giơ đao trong tay lên. Không do dự chút nào mà chém thẳng về phía Lãnh Băng Cơ. Tất cả đều là ánh đao bóng kiếm sáng như tuyết làm nàng hoa cả mắt. Lãnh Băng Cơ không dám khinh địch. Nàng vừa nghiêng người né tránh vừa rút roi mềm ra. Vùng tới chuôi đao trong tay họ. Nếu chiếm được vũ khí của họ trước thì sẽ dễ đối phó hơn rất nhiều. Ai biết đầu roi vừa mới vùng qua thì toàn bộ ánh đao đồng loạt biến mất không còn thấy tăm hơi gì cả. Ngay khi nàng sửng sốt thì đám đao kiếm đó lại xuất quỷ nhập thần mà lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau nàng. Nhẫn thuật, phản ứng đầu tiên của Lãnh Băng Cơ là như vậy. Nàng biết nhẫn thuật này đáng sợ đến mức nào. Cũng biết là hôm nay chắc chắn Na Dạ Bạch sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng. Sợ là muốn chạy trốn sẽ rất khó đây. Nàng tập trung đối phó với những người đeo mặt nạ quỷ này. Còn tên mà ốm tựa ở trên giường trong kiệu lại giống như mèo vờn chuột. Thưởng thức dáng vẻ cùng đường bí lối của con mồi. Trong con ngươi tràn đầy hứng thú. Lãnh Băng Cơ tả xung hữu đột trong đám người đeo mặt nạ quỷ. Cây roi dài dưới ánh trăng linh hoạt như rắn. Thành thạo qua lại trong một mảnh bóng đao ánh kiếm. Phong thái hiên ngang này. Tư thế dẻo dai mạnh mẽ này. Còn cả sự ung dung tự tin này nữa. Thế mà lại khiến hắn thật sự bị cuốn hút rồi. Hắn vốn sinh ra đã yếu ớt. Không thể vận động quá nhiều nên rất hâm mộ người có võ công như vậy. Đặc biệt là một cô nương nhưng lại không thua kém gì đám đàn ông lại càng khiến tim hắn đập thình thịch. Lúc trước, sự tán thưởng của hắn dành cho Lãnh Băng Cơ chỉ là muốn dùng y thuật của nàng để trị bệnh cho mình mà thôi. Bây giờ xem ra, mặc dù nữ nhân này đã có tướng công còn có cốc nhưng vẫn đáng giá khiến đàn ông nhớ đến. Phu nhân Lương Khương này, mình nhất định phải có được. Hắn âm u lạnh lùng mở miệng với yêu cửu phía sau. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Ngươi lên đi, đánh nhanh thắng nhanh. Có thế nào thì ta cũng phải có được người này. Yêu cửu đáp lời. Cậu ta giơ tay móc một viên cầu lớn cỡ bụng ngón tay út từ trong lỗ tai ra rồi đặt ở trong lòng bàn tay. Đầu ngón tay cậu ta bóp một cái. Viên cầu vỡ tan rồi tan ra thành vô số con sâu nhỏ như hạt vừng đen. Lúc nhà lúc nhúc che kín lòng bàn tay. Sau đó chúng vẫy cánh bay lên rồi lao về phía chiến trường. Hắn muốn dùng sâu độc quấy rối sự chống cự của Lãnh Băng Cơ. Vì đang ở ban đêm yên tĩnh nên lúc đầu Lãnh Băng Cơ chỉ cảm thấy phần cổ như bị kim đâm đến. Chỉ chớp mắt đã thấy chỗ bị đâm trở nên cực kỳ đau đớn. Nàng lập tức biết đối phương đang lén lút sử dụng ong. Vết thương chỉ như muỗi đốt nhưng không phải bị hút máu mà là toàn bộ chui vào trong miệng vết thương. Vì bản thân nó có chứa kịch độc nên sẽ làm người bị đốt đau đớn không chịu được. Cách chương.